Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 11, Kiếm Ý Tầng Thứ Hai. Chương 11, Kiếm Ý Tầng Thứ Hai Converter. Đã Kero thỏa thích thi triển kiếm pháp, toàn thân đều đang đổ mồ hôi, huyết dịch sôi trào lại là càng thêm nóng. Ngày 15 tháng 8 đã là mùa thu, đêm khuya hay là thật lạnh. Có thể Tần Vân lại càng thi triển càng cảm giác nóng. Nóng nhất chính là đầu. Hắn vẫy tay một cái. Trong một gian phòng lại bay ra một vò rượu. Tay phải nắm vò rượu. Tay phải nắm lấy kiếm. Một bên uống chút rượu. Vừa tùy ý thi triển kiếm pháp. Hắn cũng không quan tâm thời gian. Cũng không quan tâm thi triển là bực nào kiếm pháp. Kiếm quang càng thêm linh động vui sướng tùy ý. Thời gian dần trôi qua, Tần Vân dần dần đắm chìm tại trong kiếm pháp. Hắn đem vò rượu ném qua một bên, đầu óc của hắn cũng không còn nóng lên. Toàn thân huyết dịch sôi trào cũng dần dần bình tĩnh, chỉ là tâm cảnh lại linh hoạt kỳ ảo. Không có bất kỳ cái gì tạp niệm, đem trong lòng vui vẻ dung nhập tại trong kiếm pháp. Ta quá khứ kiếm pháp, thực sự quá mức lạnh như băng. Người có hỉ nộ ái ố, kiếm pháp tự nhiên cũng là như thế, cũng nên có hỉ nhạc. Tần Vân kiếm pháp đang biến hóa, hô, kiếm quang dần dần hóa thành một đầu như khói du long. Kiếm quang thi triển, cũng là đầu này yên vụ du long tùy ý ở chung quanh lao nhanh du tẩu. Yên vụ du long dần dần mơ hồ hóa thành điểm điểm giọt nước tạo thành du long hư ảnh. Hô, xoẹt, kiếm quang xé rách trường không, không ẩn chứa bất luận cái gì chân nguyên tùy ý kiếm pháp lại ẩn chứa khủng bố khó lường uy lực. Tần Vân tùy tâm thi triển hồi lâu, ngay cả những hư ảnh thủy tích du long kia cũng hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại có phổ thông một thanh kiếm, chỉ là kiếm quang lấp lóe lúc, lại càng thêm quỷ thần khó lường. Kiếm tốc độ khi thì chậm, khi thì nhanh. Nhanh lúc so phi kiếm kiếm quang hóa hồng lúc đều nhanh, nhưng lại biến nặng thành nhẹ nhàng. Hô hô, chẳng những là kiếm, ngay cả Tần Vân bản thân di động lúc, ngẫu nhiên bộc phát tốc độ lúc, lại nhanh giống như kiểu thuấn di. Theo lý thuyết tốc độ quá nhanh, hẳn là sẽ sinh ra khí bạo thanh âm. Có thể Tần Vân bộc phát tốc độ lúc lại phảng phất linh động kiếm quang. Đều không có thanh âm gì. Rốt cục, Tần Vân ý tận, hắn tự nhiên mà vậy thu kiếm, khoanh chân ngồi tại ố vàng trên đồng cỏ. Bản mệnh phi kiếm thu nhập thể nội, tại thể nội trong đan điền hóa thành một viên kiếm hoàn. Ông ngồi xếp bằng, nhìn như phổ thông, nếu là có cao thủ chân chính đến đây lại có thể cảm giác. Thời khắc này Tần Vân trên thân đang có một cỗ kinh khủng kiếm ý phóng lên tận trời. Thậm chí chung quanh hắn năm trượng đều là kiếm ý hoàn toàn phạm vi bao trùm. Loại cảm giác này thật sự là kỳ diệu. Tần Vân khoanh chân ngồi. Hắn đã sớm có thể đạt tới tinh thần ngoại phóng. Có thể giờ phút này chung quanh trong năm trượng, từng cây cỏ non kia, từng hạt đất cát kia. Trong không khí tung bay một chút bụi đất đất cát, chính mình tọa hạ mặt đất chỗ sâu bùn đất, dòng nước, cát đá, đây hết thảy đều bị chính mình kiếm ý cho bao phủ. Đi qua, kiếm ý đều là bao trùm tại vật, tỉ như ẩn chứa tại trong kiếm, đến thi triển đi ra, nhưng bây giờ kiếm ý cường thịnh đến tự nhiên ngoại phóng ra ngoài. Thậm chí bao trùm trong năm trượng phạm vi bất luận cái gì một vật. Kiếm ý ngoại phóng, tự thành lĩnh vực, kiếm ý của ta đã đến trình độ như vậy rồi. Tần Vân trong lòng có nhàn nhạt, vui sướng, thỏa mãn. Tối nay thật sự là vận may của ta ngày. Hắn lập tức không nghĩ nhiều nữa. Trầm xuống tâm, trải nghiệm lấy kiếm ý. Người tu hành bình thường tu hành, bình thường là tiên thiên hư đan cảnh lúc. Bởi vì thai nghén tinh thần đạt tới đầy đủ độ cao độ về sau, mới làm đến thần cảm giác thiên địa, đạt tới thiên nhân hợp nhất. Cái này tại trong tiên thiên hư đan cảnh lúc, cũng chỉ là số ít mới có thể làm đến. Đương nhiên đây là nhằm vào nhân tộc người tu hành mà nói. Giống các yêu ma chiến lược tuy mạnh, nhưng đối với trong việc thiên địa cảm ngộ muốn so nhân tộc yếu một mảng lớn. Đạt tới thiên nhân hợp nhất về sau, mới có thể lĩnh hội thiên đạo, tích lũy tháng ngày, rốt cục một ngày, lòng có sở ngộ, ngộ được một tia thiên đạo hàm ý. Nếu là kiếm tiên, tia thiên đạo hàm ý này liền có thể hóa thành kiếm ý. Cho nên, dưới tình huống bình thường, tiên thiên thực đan cảnh người tu hành, cũng chỉ có số rất ít nắm giữ một tia thiên đạo hàm ý. Lại hướng lên, đồng dạng lâu dài tu hành, đối với thiên đạo hàm ý cảm ngộ không ngừng làm sâu sắc. Cho đến một ngày, phát sinh chất biến, thiên đạo hàm ý thậm chí có thể làm đến trực tiếp ngoại phóng. Bao trùm chung quanh một mảnh phạm vi, cũng là cái gọi là ý cảnh ngoại phóng. Tự thành lĩnh vực, đây cũng là đại biểu cấp độ thứ hai, chính là tiên thiên kim đan cao nhân. Bình thường cũng là bước vào kim đan cảnh sau một hồi. Chỉ có bộ phận mới có hy vọng đụng chạm đến tầng thứ hai này lần. Mà Tần Vân đâu? Hắn lại thuộc về trong truyền thuyết kiếm tiên. Hắn tại hậu thiên thời điểm, đều không có thiên nhân hợp nhất. Vẻn vẹn bởi vì tu hành kiếm thuần túy. Tâm thành tại kiếm, du lịch thiên hạ, tại bắc địa biên quan giữa sinh tử chiến đấu. Tính mạng của mình cùng các huynh đệ tính mệnh đều thắt ở một thanh trên thân kiếm. Rốt cục, hắn ở trên chiến trường ngộ ra được, yên vũ kiếm ý. Đây là tài năng xuất chúng, thuần túy kỹ nghệ đạt tới cực hạn, cơ duyên dưới, cùng một đoạn thời khắc tâm linh trạng thái đặc thù dưới. Nắm giữ kiếm ý, điều này đại biểu lấy Tần Vân có một viên kiếm tâm. Hắn bản năng liền truy tìm lấy kiếm bản chất, không có thiên nhân hợp nhất, không cảm giác được thiên đạo, cũng có thể làm đến việc này, chờ giết thủy thần đại yêu thiên nhân hợp nhất về sau. Chân chính cảm nhận được thiên địa vận chuyển, Tần Vân tốc độ tiến bộ lập tức bảo tăng, ngày ngày đều có tiến bộ, mỗi ngày cảm ngộ đều có tích lũy cảm giác. Đây cũng là loại này truyền thuyết kiếm tiên một khi bại lộ đều sẽ lọt vào đám đại yêu ma chém giết nguyên nhân. Thật sự là mấy trăm năm vừa ra, không có thiên nhân hợp nhất đều ngộ ra kiếm ý, có thiên nhân hợp nhất sau, tự nhiên là muốn bay lên cửu thiên. 20 tuổi năm đó, chiến trường ngộ ra yên vũ kiếm ý, 21 tuổi, thiên nhân hợp nhất chém giết thủy thần đại yêu, 22 tuổi, tại thiên nhân hợp nhất hơn một năm về sau, tại đêm trăng tròn này, dưới sự phấn khởi, Tần Vân đối với kiếm ý tích lũy rốt cục đạt đến chất biến. Bước vào kiếm ý tầng cảnh giới thứ hai, kiếm ý ngoại phóng. Tự thành lĩnh vực, sao kiếm ý, đối với thực lực tăng lên là toàn phương vị, tỉ như thay nghén tu hành bản mệnh phi kiếm, thời gian sẽ ngắn hơn, ngay cả vật liệu yêu cầu đều sẽ thấp rất nhiều. Lúc trước Tần Vân nắm giữ yên vũ kiếm ý, liền để bản mệnh tu hành tu luyện rút ngắn gấp 10 lần. Bất quá khi đó đối với vật liệu yêu cầu không có giảm bớt, mà bây giờ đạt tới kiếm ý tầng 2, tu luyện bản mệnh phi kiếm thời gian ngắn hơn một nửa. Tăng lên phi kiếm tài liệu cần thiết cũng muốn ít hơn rất nhiều. Nếu là có thể như trong truyền thuyết như vậy chân chính nắm giữ kiếm đạo, cho dù không có cái gì vật liệu, kiếm đạo thai nghén dưới, một thanh phàm tục thần binh đều có thể thai nghén trở thành pháp bảo. Lại kiếm ý, đối với hồn phách thai nghén, đối với chân nguyên trong cơ thể tu hành, đối với đan điền kinh mạch ảnh hưởng, là toàn phương vị tăng lên, đặc biệt là tối nay vừa mới đột phá, tự thân toàn phương vị tăng lên cảm giác càng làm cho Tần Vân đắm chìm trong đó. Khoanh chân ngồi tại sân nhỏ trên đồng cỏ, mãi cho đến trời sáng rõ, Tần Vân mới mở mắt ra, ấm áp ánh nắng đã chiếu lên trên người. Ngày thứ hai, buổi trưa hôm nay còn muốn bồi Y Tiêu đi ăn cua đâu. Tần Vân liền đứng dậy, đến sớm đi chuẩn bị kỹ càng, làm cua lớn nhất tốt nhất, lập tức là giữa trưa bữa này sớm chuẩn bị, đợi đến nhanh lúc giữa trưa, Tần Vân đã rơi xuống Y Tiêu Trạch viện nội viện ngoài cửa. Tần công tử, phía ngoài bọn nha hoàn có chút cung kính, chỉ là cũng có chút cười trộm, các nàng thường xuyên nhìn thấy Tần Vân tới. Đông đông đông, Tần Vân gõ cửa. Y Tiêu, Y Tiêu, là ta, Tần Vân hô. Một lát sau, cửa mới mở, một thân màu đỏ nhạt áo bào Y Tiêu đi ra. Áo bào làm nổi bật khuôn mặt nàng đều càng đỏ chút. Nàng lườm Tần Vân một chút. Đi thôi, ăn cua đi, Tần Vân ngay cả nhiệt tình nói. Y Tiêu gật đầu, hai người liền cùng nhau đi ra ngoài, nhìn xem hai người bọn hắn rời đi. Trong nội viện bọn nha hoàn thì nói nhỏ đứng lên, cái này Tần công tử thường xuyên đến tìm chúng ta tiểu thư. Làm sao cảm giác hôm nay, tiểu thư cùng Tần công tử thân cận thật nhiều a. Hai người đứng chung một chỗ, bả vai đều sát bên bả vai, một cái béo nha hoàn ngay cả thấp giọng nói, ta cũng cảm giác không thích hợp đâu, tiểu thư ánh mắt kia, hoa, ta đều run sợ. Một nhỏ nhắn xinh xắn nha hoàn cũng liền nói, các ngươi nói, Tần công tử cùng tiểu thư có thể hay không đã, chấm ngoặc kép, một nha hoàn đem hai cái ngón trỏ đụng đụng, đừng nói mò, ngươi muốn chết à, nói cái này, nói ít, chớ bị nghe được, đem chúng ta trục xuất đi, sao Y Tiêu mặc dù tu hành lôi pháp, cũng có ngông nghênh. Thế nhưng là khi trong lòng thật nhận định một người thời điểm, Y Tiêu cũng ôn nhu rất nhiều. Hai người bọn hắn gần nhất cơ hồ mỗi ngày đều gặp nhau, mà không phải đi qua 3 năm ngày mới gặp một lần. Một ngày này, Y Tiêu một thân một mình tại trên đường phố, nhìn xem ven đường bán hàng rong, tại một chỗ bán sách cũ chỗ dừng lại. Nàng biết Tần Vân thật thích sách cũ, đương nhiên là chỉ một chút ẩn chứa kiếm pháp cổ thư tịch. Quyển này sách, Y Tiêu ánh mắt tự nhiên bất phàm, cầm lấy một bản cũ kỹ thư tịch, nhẹ nhàng lật xem, chỉ cảm thấy trên thư tịch từng chiêu kiếm thuật có để nàng cảm giác kinh hãi phong mang. Đương nhiên loại này thuần túy kiếm thuật thư tịch là bán không lên giá. Dù sao luyện khí mới là căn bản, gõ mở tiên môn mới là căn bản. Thuần túy kiếm thuật đao thuật loại hình, bởi vì luyện khí pháp môn truyền khắp thiên hạ, ngay cả một cái thôn đều có thật nhiều luyện khí, loại kiếm thuật này đao thuật thư tịch cũng nhiều vô cùng. Nhìn rất bất phàm, Tần Vân hẳn sẽ thích, Y Tiêu lộ ra vẻ mỉm cười. Bản này ta muốn, giá bao nhiêu? Y Tiêu hỏi, cô nương, đây chính là trong chúng ta Quảng Lăng kiếm tiên trong phủ. Tần phủ lưu truyền tới. Ta cậu hai nhà biểu ca liền tại bọn hắn gia sản người hầu. Chấm ngoặc kép, người bán hàng rong kia còn muốn nói khoác, nói giá cả. Y Tiêu nhìn xem hắn, người bán hàng rong lúc này mới dựng thẳng lên 5 ngón tay. Nói, 5 lượng bạc, đây là thành tâm giá. 1 lượng bạc, ta liền muốn. Y Tiêu nói, tốt, liền 1 lượng bạc. Người bán hàng rong liền cười nói, loại sách cũ này vốn là giao giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền. 1 lượng bạc đều là bến tàu làm lao động tay chân 2 tháng tiền công. Người bán hàng rong lúc đầu cảm thấy có thể bán cái 2-3 tiền bạc thế là tốt rồi. Đây là bởi vì thư tịch bản thân là thuộc về quý giá vật nguyên nhân. Buông xuống 1 lượng bạc, Y Tiêu đem thư tịch thu hồi. Y Tiêu quay người liền muốn đi, có thể vừa quay người này lại liền nhìn thấy xa xa thân ảnh. Nơi xa 1-2 dặm bên ngoài đang có một đôi hư hư thực thực vợ chồng nam nữ hai người đi lại. Cũng liền Y Tiêu thân là tiên thiên hư đan cảnh người tu hành. Vừa rồi một chút liền chú ý tới, lại thân ảnh kia tại nàng trong mộng đều xuất hiện qua rất nhiều lần. Nàng làm sao có thể quên? Cha! Y Tiêu sắc mặt cũng thay đổi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,